Chương 4, Sơn Hà Chư Sự. Cùng Thanh Hòe chung đụng thời gian dài chút ít, Lý Phù Giao rất nhanh liền phát hiện cái này lớn lên không tệ cô nương trừ đi có một thân thật tốt tu vi bên ngoài, kỳ thật nhập lại không phải mình muốn như vậy tâm tư thâm trầm, mấy ngày ở chung xuống, ngược lại là làm cho Lý Phù Giao cảm thấy Thanh Hòe cùng mặt khác cái này tuổi cô nương không có gì khác nhau, như thế làm cho Lý Phù Giao nhẹ nhàng thở ra. Đây Thanh Hòe muốn thật sự là cái loại này trong truyền thuyết tàn nhẫn thủ lạc yêu vật, hắn đây cái mạng nhỏ ngược lại là có chút treo. Mấy ngày nay hắn như thường lệ đi tới đi lui cùng quán rượu cùng trong tiểu viện, trận kia mưa thu như trước không ngừng, vị kia Ngôn tiên sinh cũng là mỗi ngày đều tại quán rượu chờ hắn, chỉ là Lý Phù Giao không hề cùng hắn nói chuyện với nhau, chỉ là thấy lấy sau đó lẫn nhau gật đầu ý bảo mà thôi. Lý Phù Giao hỏi riêng qua, nói là Ngôn tiên sinh đã sớm tại quán rượu ở lại, hiển nhiên nhập lại không nóng nảy ly khai, Lý Phù Giao đối với cái này cũng không quá nhiều hỏi thăm, chỉ là mỗi ngày nói, xong sách sau đó, liền đi mua chút ít dược liệu phản hồi tiểu viện. Lúc trước hắn còn có chút lo lắng Thanh Hòe loại tu sĩ này thương thế dùng bình thường dược liệu cũng không tác dụng, có thể Thanh Hòe không có ngăn đón, hắn cũng liền còn là thành thành thật thật mỗi ngày trở lại tiểu viện liền ráng chịu đi những dược liệu kia. Có chút đặc biệt mùi thơm vị thuốc tại trong tiểu viện phiêu đãng, Lý Phù Giao ngồi xổm thuốc tiên nồi đất trước, trong tay quạt hương bồ chậm rãi lay động, mà Thanh Hòe thì là nằm ở một bên trên ghế rút, nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi tên ngu ngốc này, cái kia họ nói người đọc sách nếu là đã mở miệng, ngươi vì sao không đi? Chẳng lẽ lại thật sự là không bỏ nổi những cái kia đáng thương thể diện? Nếu thật là như vậy, ta ngược lại là cảm thấy lớn cũng không nhất định. Phải biết rằng, cái này thế gian, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có người ở bỏ đi mặt của mình, cầu được đồ vật không hẳn như vậy có bao nhiêu tốt. Có thể ngươi muốn là vì chuyện như vậy, bỏ đi thể diện, như thế nào đều tính ra. Lý Phù Giao không có ngẩng đầu nhìn cái này kỳ thật án lấy tuổi mà nói, kỳ thật so với chính mình còn muốn nhỏ đi chỗ đó này một hai tuổi Thanh Hòe. Hắn bình tĩnh nói, đi học cung cũng không ít lợi. Huống hồ tòa núi sông này, dưới đời này tu hành chỗ thực sự không phải là Duyên Lăng học cung một chỗ mà thôi, ta đã có phần này thiên tư, chẳng lẽ lại tìm không thấy địa phương khác? Thanh Hòe giật giật khóe miệng, không có trợn mắt, cười khẩy nói, ngươi có thể đi hay không ra Duyên Lăng cảnh nội cũng chưa biết chừng, như thế nào đi được Lương Khê? Lý Phù Giao nhìn nàng một cái, ngươi không là muốn đi Lương Khê tham gia cái gì đạo hội? Sơn Hà chi địa, Duyên Lăng vương triều lấy nho giáo vi tôn, tu sĩ phần lớn liền đều là nho giáo tu sĩ, có thể cùng Duyên Lăng cách một tòa đại dư Lương Khê vương triều nhưng là đạo giáo tu sĩ tụ tập chi địa, nếu luận mỗi về địa vị, thậm chí còn muốn áp nho giáo một bậc. Thanh Hòe mở to mắt, vẻ mặt chăm chú nhìn Lý Phù Giao, tự hồ là cảm thấy cái này thuyết pháp có chút buồn cười. Lý Phù Giao, ta là đi gặp vị kia đạo chủng, không phải đến tòa núi sông này ngắm cảnh, làm sao có thể mang theo ngươi cái này con ghẻ ký sinh. Lý Phù Giao tự giễu cười cười, như vậy thôi, chỉ là hỏi tới vị kia đạo chủng. Thanh Hòe suy tư thật lâu mới trịnh trọng phun ra ba chữ, Diệp Sên Ca. Nhìn xem Lý Phù Giao ánh mắt nghi hoặc, Thanh Hòe ngồi thẳng người, bình tĩnh nói ra, Lương Khê đạo quán trăm năm khó gặp tu hành thiên tài, càng là tòa núi sông này ít ỏi trẻ tuổi thiên tài một trong, tại yêu thổ bên kia thuyết pháp, vị này đạo chủng, 3 tuổi bước vào cái kia tu hành đại lộ, 15 tuổi liền vào tóc xanh, hiện nay bất quá mới 18 tuổi, cũng đã chỉ thiếu chút nữa sẽ phải bước vào thái thanh cảnh cánh cửa, thậm chí cũng có khả năng đạp tiến vào, chỉ bất quá ta còn không biết được mà thôi. Về Sơn Hà tu sĩ cửu cảnh phân chia, Lý Phù Giao cũng có chút nghe thấy, tự nhiên biết rõ đây thái thanh cảnh cũng đã là đệ ngũ cảnh, trên thực tế tòa núi sông này bên trong tu sĩ đếm không hết, có thể đi đến một bước này tu sĩ phần lớn cũng sẽ ở lúc trước cảnh giới trong phí thời gian hơn 10. Thì giờ cảnh, trẻ hơn 20 tuổi cũng đã đặt chân đệ ngũ cảnh tu sĩ, Lý Phù Giao không có nghe đã từng nói qua, rất hiển nhiên, đây không phải một kiện sự tình đơn giản. Thanh Hòe thở dài, Diệp Sên Ca cái này nữ nhân điên dường như trời sinh chính là tu hành có khiếu, chất vải, đây cùng nhau đi tới thậm chí không có gặp gỡ qua cái gì khó xử, thậm chí còn phụ thân đều nói qua, nếu không phải nàng không muốn đi quá nhanh, hiện nay có lẽ có thể sờ đến triêu mộ cảnh cánh cửa rồi. Các ngươi tòa núi sông này bên trong, lấy tam giáo vi tôn, đạo giáo vô luận lực ảnh hưởng còn là thực lực đều là tam giáo thứ nhất, Diệp Sên Ca với tư cách Lương Khê đạo quán trong danh, sách đệ tử, chưa từng có người truyền ra sư phụ của nàng là ai. Chỉ là nàng tại Lương Khê đạo quán địa vị quá mức tôn sùng, ngược lại là có tin tức truyền ra, nói nàng là vị kia quán chủ con nối dõi, chỉ bất quá loại này lời nói vô căn cứ, ta không quá tin tưởng, bởi vậy thừa dịp Lương Khê đạo hội, ta lặng lẽ chạy ra ngoài, muốn đi thử một chút nàng có phải là thật hay không có lợi hại như vậy, thậm chí còn làm cho yêu thổ rất nhiều tuổi trẻ mọi người nhìn qua mà sinh tháng, dường như nhớ tới cái gì, Thanh Hòe nhìn như hảo ý nhắc nhở, nếu như Duyên Lăng học cung muốn ngươi, Lương Khê đạo quán chắc chắn sẽ không muốn ngươi. Chỉ bất quá khách quan tại đi Duyên Lăng, Lương Khê bên kia có Diệp Sên Ca tại, ngươi thật không sợ tại trên con đường này đi đến tuyệt vọng. Lý Phù Giao cười khổ nói, trên con đường này tổng có người tại ngươi phía trước, vô luận như thế nào đều không đuổi kịp, là rất tuyệt vọng. Thanh Hòe bỗng nhiên trong mắt hiện lên một đạo chỉ là, đề nghị, nếu không ngươi đi Phật Thổ làm hòa thượng đi. Lý Phù Giao đã trầm mặc một lát, còn là nhẫn nại tính tình hỏi, vì cái gì? Thanh Hòe vừa cười vừa nói, Phật giáo tuy nói rất ít nhúng tay Sơn Hà sự tình, cũng có mấy cái ra vẻ yếu kém trẻ tuổi hòa thượng, nhưng đám này đầu rọc hòa thượng, tính khí thật sự là không tệ, ngươi đi khi cùng còn, khẳng định không có người khi dễ ngươi đấy. Cùng Thanh Hòe đoán trước bình thường, nàng đề nghị này rất nhanh liền bị Lý Phù Giao trực tiếp cự tuyệt, lý do ngược lại là đơn giản, không ai muốn làm hòa thượng, nhất là tại liền chùa miễu đều ít thấy duyên lăng. Hai người trầm mặt đối mặt, tự hồ có chút lúng túng, cuối cùng Lý Phù Giao đứng dậy, đem dược thang đổ ra, đưa cho Thanh Hòe, rồi mới lên tiếng, ta nhớ được thế gian này trừ đi tam giáo bên ngoài, theo lý còn có một loại tu sĩ. Thanh Hòe bưng dược thang, tay có chút dừng lại, Lý Phù Giao đi thẳng vào vấn đề hỏi, này tòa kiếm sơn ở nơi nào? Thanh Hòe sắc mặt khẽ biến thành lạnh, đông cứng mà hỏi, ngươi muốn học kiếm? Lý Phù Giao chú ý tới Thanh Hòe thần sắc biến ảo, rất nhanh liền không xác định mà hỏi, các ngươi yêu thổ cùng luyện kiếm có cừu oán? Thanh Hòe đã trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nói, 6000 năm lúc trước, yêu thổ cùng Sơn Hà từng có một trận đại chiến, cuối cùng tuy rằng hai tộc cùng giải, hai tộc cừu hận biến mất dần, có thể duy chỉ có một ngoại lệ. Thanh Hòe nhìn Lý Phù Giao liếc, bình tĩnh nói, dám xâm nhập yêu thổ chém giết yêu tộc tu sĩ đấy, trừ đi kiếm sĩ bên ngoài, không tiếp tục tu sĩ khác. Lý Phù Giao biết rõ đấy không nhiều lắm, bởi vậy nhập lại không nói thêm cái gì, ta kỳ thật cũng không rõ lắm, vì cái gì đây tại Sơn Hà Chi Trung đã tàn lụi kiếm sĩ còn dám như thế làm việc, lại nói tiếp, những cái kia kiêu ngạo vả lại ngu xuẩn kiếm sĩ, ngược lại là cùng ngươi không sai biệt lắm. Chính là tại Lý Phù Giao thường thường thuyết thư cái kia một tửu lâu trong phòng, Ngôn Dư chính nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa thu, Cố Duyên rồi lại thủy chung là cái rảnh rỗi không được tiểu cô nương, nàng mười ngón ở trước ngực lau, đột nhiên hỏi, tiên sinh, chúng ta nho giáo tu sĩ vì cái gì tự tỉnh cảnh qua chính là thanh ti cảnh a? Học trong nội cung phu tử đám đều nói thanh ti cảnh chính là đệ tứ cảnh, cái kia phía trước 1, 2, 3 cảnh đi đâu vậy? Ngôn Dư giật mình cảm thán nói, tam giáo tu sĩ phía trước tam cảnh kỳ thật chính là nói tam giáo ba loại cảnh giới, chúng ta nho giáo là tự tỉnh cảnh, đạo giáo chính là tham đồng cảnh, về phần tại phía xa cực tây chi địa Phật giáo tu sĩ là bồ đề, tam giáo tam cảnh hợp lại chính là 1, 2, 3 cảnh. Cố Duyên gật gật đầu, rất có chút ít hoang mang mà hỏi, cái kia tam giáo bên ngoài tu sĩ đám, chẳng phải là bồ đề lĩnh hội cùng tự xét lại đều muốn tu hành một lần, ở tòa Sơn Hà này, ở đâu còn có tam giáo bên ngoài tu sĩ? Ngôn Dư mỉm cười, nhìn mình người học sinh này, mấy thứ này trong học cung phu tử đám đều nói qua, ngươi vì sao không biết được? Cố Duyên vô thức cúi đầu, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu nghi ngờ nói, không phải có nói còn có kiếm sĩ nha, trong học cung phu tử đám tổng chưa nói bọn họ là chúng ta tam giáo tu sĩ a? Ngôn Dư im lặng không nói, đối với những cái kia mấy có lẽ đã tàn lụi được không thể tại tàn lụi kiếm sĩ, thật sự là không có chuyện gì để nói đấy, đạo thống đều nhanh ném đi, tòa núi sông này ở đâu còn có cái gì đất dung thân. Tự hồ là biết mình tiên sinh đang suy nghĩ gì, Cố Duyên một người nâng cầm lên, nhẹ khẽ cười nói, phu tử đám nói, Sơn Hà Chi Trung còn có một vị kiếm tiên đấy. Kiếm tiên? Ngôn Dư nhớ tới vị kia tên, nói như thế nào, nên vị nào chính là ở tòa Sơn Hà này còn có kiếm sĩ cuối cùng đã chứng minh đi, nếu không phải hắn, chỉ sợ kiếm này sĩ tàn lụi cục diện liền thật muốn biến thành tuyệt tích hai chữ. Ngôn Dư lắc đầu, rất nhanh liền không thèm nghĩ nữa những thứ này, chỉ là cười cười. Cố Duyên ngược lại là mở miệng hỏi, tiên sinh, này tòa kiếm sơn ở nơi nào? Tiểu cô nương không biết cùng vào lúc này, ở đằng kia tòa trong sơn nhỏ, cũng có thiếu niên như thế hỏi. Ngôn Dư tự nhiên cũng không biết, có thể hắn chỉ là đã trầm mặc một lát, liền đem cái kia một bên chén trà lấy tới, trên bàn đơn giản bày đặt một phen, ba con chén trà. Ngôn Dư chỉ vào phía trước hai cái trong chén trà lúc giữa, nói khẽ, này tòa kiếm sơn liền tại Duyên Lăng cùng Đại Dư chỗ giao giới. Cố Duyên nhìn xem cái kia hai cái chén trà, vẻ mặt hướng tới nói, tiên sinh, lúc nào ta có thể đi nhìn xem? Ngôn Dư không có trực tiếp trả lời, chỉ là vừa cười vừa nói, nếu là có một ngày cảnh giới của ngươi có thể bắt kịp Diệp Sơn ca rồi, cái kia tự nhiên liền có thể ly khai học cung một mình du lịch rồi. Cố Duyên giật giật ống tay áo, vẻ mặt ủy khuất nói, phu tử đám nói, Diệp tỷ tỷ đã sớm là thái thanh cảnh tu sĩ rồi, ta như thế nào theo kịp nàng, nỗ lực tu hành, luôn luôn một ngày làm được, nàng là đạo chủng, có thể ngươi cũng không kém, chỉ bất quá so với nàng vãng sinh như vậy vài năm mà thôi, như thế nào không đuổi kịp, phải biết rằng đại đạo dài dằng dặc, hôm nay so với nàng nhanh lên một bước, ngày mai lại một bước, sớm muộn gì đều muốn bắt kịp. Cố Duyên cúi đầu ồ một tiếng, nhưng trung khí chưa đủ, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng nhà mình tiên sinh lần này thuyết pháp. Ngôn Dư không có nhiều lời, chỉ là thói quen vuốt vuốt tiểu cô nương đầu, nghĩ đến vị kia đạo chủng cùng với về đạo kia loại rất nhiều nghe đồn, bình tĩnh cười cười, cuối cùng là trăm năm khó gặp đạo chủng a. Sau một lát, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghĩ tới một việc, sắc mặt bỗng nhiên có chút khó coi.